Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, Phi Phủ. Kiếm đi tương đương trong giây lát, Ngưu lão gia trong miệng bạo nổ uống, cùng với đồng thời, trong cơ thể thái cực đồ tại hắn chèn ép bên dưới. Thật nhanh vận chuyển, từng cổ một to đại tiên thiên chi khí, liên tục không ngừng bị quán chú trong tay trên đoàn kiếm. Tiếp đó, Ngưu lão gia trong tay này cây phi kiếm giống như nói, có thể phá vỡ hư không như tia chớp, mau lẹ vô cùng cứ như vậy bay ra ngoài. Sau đó, Ngưu lão gia liền vô cùng lúng túng, phi kiếm này độ, hắn ngược lại tương đối hài lòng, nhưng là trọng yếu nhất một chút, phi kiếm nhưng là đang bị tiên thiên chi khí bắn ra sau, liền mất đi toàn bộ khống chế. Trong quá trình này, Ngưu lão gia cố gắng định liên lạc với phi kiếm, có thể để cho phi kiếm dựa theo chính mình tâm ý, ở thế đi thượng bao nhiêu thực hiện một chút xíu thay đổi, khống chế tùy tâm sở dục cái gì. Ngưu lão gia đã là hoàn toàn không trông cậy vào. Lúc này đáng thương Ngưu lão gia, dương mắt kỳ vọng mắt thấy cũng nhanh phi không còn bóng phi kiếm. Có thể quá nhiều thiếu có thể nghe lời một chút, gì đó, dù là trên không trung có thể quẹo cái cua lớn cũng tốt a. Đáng tiếc là, bất kể Ngưu lão gia như thế nào đem tinh thần mình lực, cố gắng phụ tại phi kiếm thượng, nhưng là cái thanh này Ngưu lão gia dành cho kỳ vọng rất lớn phi kiếm, chính là chỗ này sao, vèo, một chút càng bay càng xa, cuối cùng biến mất ở Ngưu lão gia trong tầm mắt. Ở nơi này là cái gì thao túng phi kiếm, căn bản là cùng một đem đại lực hất ra phi đao, ở trên bản chất không có bất kỳ một chút khác nhau. Mẹ nó, này dùng tiên thiên chi khí bắn ra phi đao, cùng lấy tay hất ra bay đến, có một cầu đàn khác nhau. Ít nhất hao tốn nửa giờ, Ngưu lão gia mới ở hơn ngoài 10 dặm trong rừng núi. Một viên đại thụ che trời trong thân cây, đem cái này đen thùi lùi đoàn kiếm được đào lên. Trên con đường này, cái này đoàn kiếm không biết xuyên thấu bao nhiêu thân cây cùng đá lớn, ẩn chứa trong đó kinh người lực đạo. Dĩ nhiên là đã không cần nhiều lời, có thể là đối với Ngưu lão gia mà nói, lớn như vậy lực bắn bay đến có một dám dùng. Hắn cũng không phải là trong truyền thuyết truyền nhân của tiểu lý phi đao, có thể làm được lệ vô hư kỳ tích. Thậm chí, Ngưu lão gia tìm rồi chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, trong lòng có mãnh liệt xung động, lúc đó vứt xuống cái thanh này không đáng tin cậy đoàn kiếm liền như vậy. Nhưng là đang suy nghĩ đến chế tạo đồ chơi này thời điểm, mình cũng quán chú hơn một cân máu tươi, quả thực có chút trong lòng không thôi. Cuối cùng vẫn hao tốn tốt hơn một chút công phu, một đường như vậy dựa theo tung tích tìm một chút tới. Trong lòng suy nghĩ, dù là làm không được phi kiếm, giữ lại làm một niệm tưởng cũng tốt tìm về phi kiếm sau khi. Ngưu lão gia gãi cọ lượng ót, bắt đầu khổ khổ suy tư. Vấn đề rốt cuộc là xuất hiện ở nơi nào? Tại sao rõ ràng tinh thần mình lực đuổi kịp phi kiếm độ, nhưng là phi kiếm nhưng là một chút không bị khống chế? Giống như chính mình nhiều như vậy máu tươi, quán chú sau khi không có nửa điểm tác dụng. Trong nháy mắt, vô số kỳ điểm tu chân ở Ngưu lão gia trong đầu từng cái thoáng qua. Cuối cùng vẫn có như vậy một đạo linh quang, bị Ngưu lão gia thành công bắt. Những phi kiếm kia, nếu là có thể xưng là bản mệnh phi kiếm, đó là bị một đám những người tu chân, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, tế luyện cùng nghỉ ngơi rồi thật sự bao nhiêu năm đầu. Động một chút thì lại yêu cầu lấy bao nhiêu năm rồi tính toán. Như vậy mới có thể làm được thủ như cánh tay chỉ. Coi như lời nói chính mình chẳng qua chỉ là mang theo người 7 ngày. Cái này ngắn ngủi quá trình nhất định chính là giống như đùa giỡn như thế. Cho ra cái kết luận này, để cho Ngưu lão gia hết sức như đưa đám đứng lên. Làm không tốt qua không được bao lâu thời gian, chính mình liền cần như thiên nhân cảnh giới cường giả đối chiến. Nơi nào có sao thời gian dài đến, làm cho mình chậm như vậy chậm tế luyện cùng nghỉ ngơi. Trọng yếu nhất là, hắn Ngưu lão gia sẽ cộng lông tiến thủ pháp tế luyện trong lúc nhất thời. Ngưu lão gia phi kiếm kế hoạch, tựa hồ liền tiến vào một cái chết như vậy hồ đồng. để cho Ngưu lão gia căn bản là không có biện pháp tìm ra một cái tân đường tới. Cho đến Ngưu ánh mắt của ả lão gia lờ đãng thấy được đặt ở trong tay vị trí hình thiên phủ, nhất thời Ngưu lão gia hàng này trong lòng đột nhiên dâng lên một cái tương đối trào ra ý tưởng, để cho hắn hô hấp dồn dập. Ở lúc ban đầu lấy được rồi cái thanh này hình thiên phủ thời điểm, theo chính mình hình thiên huyết mạch hoàn toàn kích, lúc ấy chính mình không phải là cùng lưỡi búa này tạo lập được sâu sắc liên lạc. Cứ như vậy, há chẳng phải là căn bản không yêu cầu bất kỳ tế luyện cùng nghỉ ngơi, là có thể hoàn mỹ thao túng ở. Lại nói, cùng phi kiếm như vậy phiêu giật linh động binh khí so sánh, nếu như tự mình phi phủ lời nói, lộ ra vậy kêu là một cái tương đối một y bức lợi hại. Nhưng là đây không phải là không có biện pháp sự tình sao? Chỉ cần hiệu quả xuất chúng, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm chi? Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia lập tức liền bắt đầu rồi hành động. Quả nhiên, vừa mới đem trong cơ thể tiên thiên chi khí quán chú đến hình thiên phủ bên trong, Ngưu lão gia liền cảm thấy cự khác nhiều. So sánh lên chiếc kia đoạn kiếm như vật chết, lúc này Ngưu lão gia cùng hình thiên phủ tràn đầy huyết mạch tương ngay cả cảm giác, tốt đẹp như vậy cảm giác, để cho Ngưu lão gia biết, lần này phi phủ thử tuyệt đối có triển vọng, cơ hồ là không kịp chờ đợi, Ngưu lão gia liền cầm trong tay phi phủ ném ra ngoài. Có to lớn trắng bóc mặt búa hình thiên phủ, trên không trung giống như bay vùn vụt bánh xe một dạng cực lăn lộn bay về phía trước đi. Mà khi Ngưu lão gia tinh thần lực lần nữa bao phủ sau khi đi qua, rõ ràng có thể cảm giác được song phương lập tức thành lập liên lạc. Hơn nữa, trong cơ thể tiên thiên chi khí đang cùng hình thiên phủ giữa, tựa hồ có một đạo vô hình đường dài liên lạc như thế, có thể liên tục không ngừng cung cấp đi qua, chống đỡ hình thiên phủ trên không trung kéo dài động tác, đang thử đồ thao túng chung. Ngưu lão gia không nhịn được hô to lên, bảo bối, trở lại. Ở Ngưu lão gia tinh thần lực dưới ảnh hưởng, hình thiên phủ quả nhiên vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, quẹo rồi một vòng tròn lớn sau khi đổi phương hướng bay trở lại. Sau đó liền không có gì sau đó. Dù là Ngưu lão gia định điều khiển phi phủ muốn cho nó tiếp tục tại không trung qua lại bay lên mấy vòng, nhưng mà hình thiên phủ quay đầu sau khi liền đập ầm ầm ở Ngưu lão gia trước người. Ở Ngưu lão gia trước người mấy chục thước vị trí, miễn cưỡng đập ra một cái hố to. Bất quá cho dù là như vậy kết quả, Ngưu lão gia trong lòng vẫn là mừng như điên vô cùng. Bởi vì hắn biết đây là hắn thao túng xuất hiện vấn đề. Mới vừa rồi hình thiên phủ trên không trung quẹo cua liễu chi sau, do ở trong lòng thật sự là cao hứng lợi hại, cho nên tiên thiên chi khí kéo dài truyền vào, ở trong thời gian ngắn xuất hiện chỗ trống, mới phải xuất hiện vấn đề như vậy. Như vậy nói cách khác, chỉ phải trải qua sau này tốn thêm phí chút thời gian cùng trải qua tinh lực, nhiều như vậy luyện nhiều tập thao túng thuật lời nói, hắn Ngưu lão gia phi phủ thuật cũng coi là cầm xuất thủ. Phi kiếm vừa ra, lấy địch cấp cùng ngoài ngàn dặm, xem ra đời này cũng không cần đi vọng tưởng. Bất quá, có thể ở trong vòng 10 dặm, một cái phi phủ đem đối thủ đầu bể mất, thật ra thì cũng là tương đối khá lựa chọn mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.